Ngạo Thế Đan Thần, chương 2770, Nguyên Thủy Đạo Môn. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường ở mỗi tầng đều dừng lại 1-2 ngày thời gian. Đi tìm hiểu trong này đan dược giá thị trường, nhưng cũng làm cho hắn thất vọng. Những này tầng trệt đều khuyết thiếu sức sống. Ở về mặt đan dược cũng là rối tinh rối mù. Vì lẽ đó hắn đón lấy không dự định ở những tầng lầu khác dừng lại quá lâu. Chỉ cần mua được địa đồ, liền thẳng đến ngàn tầng, thời gian 1 tháng chói mắt liền sau. Trầm tường đã đi tới ngàn tầng, mà đang đến gần ngàn tầng tầng trệt thì, hắn liền gặp được không ít người, đại đa số đều đang cùng mạnh mẽ long thú chiến đấu. Không hổ là ngàn tầng, tam huyền cảnh rất nhiều. Trầm tường ở trên đường thì gặp phải, đại đa số đều là tam huyền cảnh, trước hắn ở những tầng lầu khác liền nghe nói rồi, rất nhiều tam huyền cảnh đều sẽ kết bạn mà đi, đi tới ngàn tầng, dù sao sống ở đó chút không có sức sống tầng trệt, là rất khó có không gian phát triển, 900 tầng đều là cục diện đáng buồn, này ngàn tầng hẳn là sẽ không là như vậy, trầm tường chỉ là vừa từ trên thang lầu đến. Liền nhìn thấy phía trước có một tòa thành thị, mà thang lầu này khẩu 4 phía đều là kiến trúc, chỉ là mới vừa tới đến ngàn tầng, liền gặp phải như vậy phồn vinh cảnh tượng, vì lẽ đó trầm tường cảm thấy này ngàn tầng nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Tiểu huynh đệ, tam huyền cảnh hậu kỳ sao? Trầm tường vừa đi rồi hơn 10 bộ, thì có một tên tiểu lão đầu hùng hục chạy tới, mỉm cười hỏi, tiền bối. Ngươi thực sự là thật tinh tường, ta đúng là tam huyền cảnh hậu kỳ. Trầm tường gật gật đầu, làm sao ngươi biết, trầm tường cũng không có ẩn nấp khí tức, dù sao tam huyền cảnh hậu kỳ ở chỗ này vẫn tương đối phổ biến. Ta đoán được, là mới vừa từ liền 900 tầng đi tới nơi này nhi chứ. Nói như vậy, tam huyền cảnh hậu kỳ người, chỉ cần vận may không phải quá kém, đều có thể đi tới nơi này ngàn tầng. Hơn nữa mỗi cái đi tới nơi này như người, ánh mắt đều là gần như, bởi vừa lên đến liền có thể nhìn thấy mảnh này sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Tiểu lão đầu vuốt râu, ha ha cười nói, hiện tại ngươi nhìn thấy đi, những kia tầng trệt cùng nơi này so ra, vốn là khác nhau một trời một vực, trầm tường biết này tiểu lão đầu khẳng định có mục đích gì. Bằng không sẽ không cùng hắn mò mẫm nhiều như vậy. Tiền bối lại nói đạo ngã trong tâm khảm đến rồi, nơi này cũng không có khiến người ta thất vọng. Trầm tường cười nói, này tiểu lão đầu cũng là tam huyền cảnh hậu kỳ, cũng không phải sao, ban đầu ta đến thời điểm, cũng là như thế cảm thấy. Đương nhiên, khi ta tới mới tam huyền cảnh sơ kỳ, đi tới nơi này thì, có thể không còn nửa cái mạng nha. Tiểu lão đầu cười nói. Hắn bây giờ cùng trầm tường đánh chống lảng những này, chính là vì cùng trầm tường thân cận một ít, trầm tường gật đầu cười, đúng rồi tiểu huynh đệ, ngươi vừa tới nơi này, nhân sinh địa không quen, trong tay khẳng định cũng không dư giả, lão đầu nhi ta giúp ngươi tìm cho việc làm, có thể cho ngươi nhanh lên một chút kiếm lấy đạo tinh. Tiểu lão đầu cười ha hà nói, trầm tường vừa nãy liền biết hắn khẳng định có mục đích. Hắn có thể không thiếu đạo tinh, có điều hắn xác thực đối với nơi này nhân sinh địa không quen. Ông lão này tam huyền cảnh sơ kỳ liền đến nơi này. Bây giờ đã là hậu kỳ, khẳng định có nhất định 5 tháng. Hơn nữa này chủng lão hồ ly, đối với chuyện nơi đây khẳng định hiểu rõ vô cùng. Tiền bối, đa tạ lòng tốt của ngươi, nhưng ta đạo tinh vẫn có một điểm. Ta xác thực đối với nơi này nhân sinh địa không quen. Ngươi có thể cùng ta nói một chút nơi này tình huống sao? Ta bồi thường ngươi một điểm đạo tinh làm báo đáp. Trầm tường lấy ra một túi nhỏ đạo tinh, có hơn 5.000. Tiểu huynh đệ, ngươi quá khách khí, ta sao được đây? Tiểu lão đầu tuy rằng nói như vậy, nhưng đã tiếp nhận trầm tường đưa tới đạo tinh, sau đó đem trầm tường mang tới bên cạnh một cái tiểu trong thôn. Hắn ở trong đó có một cái nhà nhỏ tử. Trầm tường là một hơi từ 900 tầng đi tới nơi này nhi. Cũng cần nghỉ ngơi một chút, hắn đối với này 1.000 tầng hiểu rõ. Chỉ là biết nơi này có phi long điện mà thôi. cụ thể cũng không biết. Tiểu lão đầu tên là Vạn Hạnh, cái này cũng là hắn đi tới nơi này nhi cho mình làm lại lấy tên. Chủ yếu là hắn từ 900 tầng tới, dựa cả vào vận may. Hắn nói mình là một cái rất người may mắn. Lão Vạn, này ngàn tầng mặt trên còn có tầng trệt sao? Trầm Tường hỏi, bởi hắn nghe nói từ này ngàn tầng sau khi đi ra ngoài. Liền có thể trở nên càng mạnh hơn. Đương nhiên là có điều cái kia bị Phi Long Điện chiếm cứ. Chỗ đó gọi là Phi Long Đài. Bên trong có các loại rèn luyện. Chỉ cần thông qua Phi Long Đài đi ra ngoài, liền có thể thu được sức mạnh rất mạnh. Vạn Hạnh nói, nhưng ngươi vậy biết là được, muốn cũng đừng nghĩ đến. Phi Long Điện những tên kia sẽ không tùy tùy tiện tiện làm cho người ta đi tới Phi Long Đài. Phi Long Điện làm sao có thể bá đạo như vậy? Trầm Tường đối với Phi Long Đài đột nhiên rất tò mò. Hắn cảm giác mình sau đó nhất định sẽ đi chỗ đó. Hết cách rồi, người ta được xưng chính mình là Phi Long Tháp chủ nhân. Vạn Hạnh lắc lắc đầu nói, bọn họ như thế làm cũng là mới có lợi, bằng không biết bao nhiêu người đi chịu chết, cái kia Phi Long Đài thật sự rất đòi mạng, không ít lục thần cảnh hậu kỳ đều không thể thông qua. Mà thái tôn cảnh gia hỏa cũng chết quá, nhưng cũng không nhiều, chủ yếu là thái tôn cảnh gia hỏa đều biết chỗ đó rất đáng sợ. Trầm Tường cảm giác mình không có bước vào lục thần cảnh trước. Trước tiên không muốn cùng Phi Long Điện đối phó, hắn cảm thấy này Phi Long Điện tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Bảy đại tông môn đây, ở chỗ này thế lực làm sao? Trầm Tường hỏi, thế lực đương nhiên rất mạnh, nếu là liên thủ lại, có thể chống đỡ Phi Long Điện. Đương nhiên, này ngàn tầng nhưng là nhân tài đông đúc, đã nhiều năm như vậy, ngoại trừ bảy đại tông môn ở ngoài. Còn có cái khác không ít cường thịnh tông môn, những này tông môn cũng là bây giờ Phi Long Điện cùng bảy đại tông môn đều khá là kiêng kỵ. Vạn Hạnh cười nói, chỉ tiếc, ta tư chất quá chênh lệch, bọn họ không thu ta. Tiền bối, ngươi nhưng là tam huyền cảnh hậu kỳ, liền như vậy đều không thu sao? Trầm Tường phi thường kinh ngạc, huyền môn mở độ không được đâu, tam huyền cảnh hậu kỳ cũng có 3-7 loại mà. Có huyền môn mở độ 20, có 30, có 50, mà ta chỉ là 10 mà thôi. Thông không qua phía sau sát hạch, Vạn Hạnh tự giễu nở nụ cười. Như vậy có môn phái nào là tiền bối thích nhất? Trầm Tường cười nói, ta cũng muốn đi thử xem. Gia nhập một cái tông môn, chỗ tốt nhiều nhiều đi. Chỉ cần không phải bảy đại tông môn, chỗ tốt xác thực không ít, nếu là ở trong tông môn biểu hiện được. Liền có thể được đan dược pháp tắc châu khen thưởng. Vạn Hạnh vội vàng nói. Ta thích nhất tông môn. Tên là Nguyên Thủy Đạo Môn. Nguyên Thủy Đạo Môn. Điều này làm cho Trầm Tường không thể không nghĩ đến thần hoang bên trong Nguyên Thủy một đạo. Trước hắn vị trí Nguyên Thủy chi địa. Chính là Nguyên Thủy Đạo Môn. Này Nguyên Thủy Đạo Môn hảo ở nơi nào? Trầm Tường lại hỏi. Nguyên Thủy Đạo Môn chủ muốn tu luyện chính là lục đạo thần công. Bây giờ ở này Phi Long Tháp ngàn tầng lại vui vẻ sung sướng. Hắn cảm thấy đây nhất định cùng lục đạo thần công có nhất định liên quan. Nguyên Thủy Đạo Môn có phi thường lợi hại công pháp, tên là lục đạo thần công. Ngươi hẳn nghe nói qua đi. Vạn Hạnh nói, Trầm Tường gật gật đầu. Hắn đâu chỉ là nghe nói qua nha. Chính mình còn tu luyện lắm. Chỉ bất quá hắn đã tốt hơn một chút năm không có tu luyện. Ngoài ra đây, Trầm Tường lại hỏi, đọc truyện online uatui.net, bạn tốt chính là Nguyên Thủy Đạo Môn danh tiếng không sai. Mặc dù không cần gì đó pháp tắc châu, cũng có thể có sức mạnh rất mạnh, lại có thêm chính là, Phi Long Điện đã từng cùng Nguyên Thủy Đạo Môn bùng nổ ra một lần đại chiến. Chàng đại chiến kia bạo phát thời điểm. Ta còn chưa tới đến nơi này. Vạn Hạnh nói tới việc này. Biểu hiện nhất thời trở nên rất là chăm chú. Chàng đại chiến kia có thể nói là kinh thiên động địa. Phi Long Điện tuy rằng mạnh phi thường thế. Nhưng chàng đại chiến kia lại không có chiếm được tiện nghi gì. Phi Long Điện mặc dù nói chính mình thắng. Thế nhưng không có ai tin tưởng. Bởi ở chàng đại chiến kia sau khi. Phi Long Điện quay về Nguyên Thủy Đạo Môn càng thêm kiêng kỵ. Này Nguyên Thủy Đạo Môn muốn đi như thế nào? Trầm Tường quyết định, muốn đi này Nguyên Thủy Đạo Môn nhìn. Hắn ở Nguyên Thủy Chi Địa thời điểm, đã đáp ứng một người phụ nữ, muốn tìm cha nàng, đó là Nguyên Thủy Chi Địa đã từng Nguyên Thủy Đại Đế. Cách chương.